Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 331, chương 329, không quấy rầy các ngài hưởng dụng. 3X, tân nương nhà, Lưu Đông bọn người làm phù rể. Sở Phàm không làm bạn lang, bởi vì là hắn chủ động yêu cầu không làm bạn lang. Vì cái gì? Bởi vì phù dâu quá nhiều á. Trọn vẹn 6 cái, nếu như Sở Phàm đi làm nửa lượng, ngươi để Lưu Đông bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem phù rể tất cả đều hấp dẫn, để Lưu Đông bọn hắn khó chịu sao? Huống hồ phù dâu tiêu chuẩn thật không ra thế nào đìa. Vạn nhất Sở Phàm sơ ý một chút, đem những thứ này phù dâu hấp dẫn. Mẹ a, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Còn nữa nói, phù rể cùng tân nương cũng là có tiếp xúc. Sở Phàm càng không muốn đối tân nương có ảnh hưởng gì. Cái này nếu là xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, phong tử bên kia coi như, đúng không? Cho nên vẫn là thôi đi. Yên lặng ngồi trên đài, nhìn lấy bọn hắn cử hành hôn lễ là được rồi. Vì lý do an toàn, thật không thể cả cái gì yêu thiêu thân. Hôn lễ ngược lại là không có gì đáng giá nói. Đơn giản liền là nhìn người chủ trì công lực. Kỳ thật nói giữ tiền, công lực càng thêm phù hợp. Chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, mặc kệ là hiện trường bố trí vẫn là người chủ trì phân lượng đều không là vấn đề. Từ mở 23 bắt đầu đến kết thúc, hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi. Trong đó có cảm động, cũng có khôi hài, cũng có ấm áp. Sau đó, chính là ăn cơm khâu. Sở Phàm hôm nay khắc chế lượng cơm ăn của mình. Dù sao cũng là dưới loại trường hợp này, chính mình nếu là biểu hiện ra chân thực lượng cơm ăn, đây không phải là đến hù chết người. Cho nên chịu đựng ăn chút liền thành. Dù sao trước đó hắn cũng làm một chút ăn đệm bụng. Sở Phàm mấy người bọn hắn ngồi tại một bàn, trừ cái đó ra còn có nhà gái bên kia thân thích. Mọi người ai cũng không nhận ra ai. Nói chuyện phiếm cũng chính là điểm đến là dừng. Không đến mức cũng không cần thiết tiếp tục sâu trò chuyện. Đại khái, tiến hành nửa giờ khoảng chừng, phong tử cùng tân nương tử cùng đi mời rượu. Có phù rể cũng có phù dâu. Cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách, có thể dành thời gian tham gia hôn lễ của chúng ta. Cảm ơn mọi người, phong tử bưng rượu lên. Nói ra, ta kính mọi người một chén. Quá nhiều người, ta liền không đồng nhất một mời rượu, mong rằng mọi người lý giải. Lý giải a, con hàng này nhìn liền uống không ít, trong mắt đều đỏ, hiện tại niên đại gì mà ngươi không thể uống, người khác thật đúng là không phải không để ngươi uống, vạn nhất uống ra chuyện làm sao bây giờ? Lại không phải là không có qua tương tự sự tình, cho nên ý tứ liền phải mời rượu xong. Chúng nhân ngồi xuống đến tiếp tục ăn. Buổi chiều, 3 giờ rưỡi khoảng chừng, phong tử uống đứng đều đứng không yên, khẳng định phải đi về nghỉ trước, mà Sở Phàm không uống rượu, bởi vì hắn còn phải lái xe đâu. Lái xe, Sở Phàm mang theo đầy người tửu khí chính là Lưu Đông bọn hắn. Bắt đầu hướng trường học chạy tới, ký túc xá, Lưu Đông ba người giây lát cùng heo giống như. Mà Sở Phàm cũng tại ký túc xá không tiếp tục chờ được nữa. Kia tiếng ngáy cùng mẹ nó sét đánh giống như, ai có thể đợi đến xuống dưới a? Huống hồ Vu Tình gọi điện thoại tới, nói muốn Sở Phàm, để Sở Phàm đi tìm nàng. Cái kia còn tại ký túc xá làm gì? Nghe ba cái đại nam nhân ngáy chơi a? Sở Phàm còn không có điên, rất nhanh, hắn liền tới đến Vu Tình Trung Hoa tiệm mì. Vừa vào cửa liền thấy ngay tại trước đài phụ cận lắc lư Vu Tình. Sở Phàm nói ra, nhanh cho ta làm ăn chút gì, đói chết ta á. Sở Phàm cơm này lượng không ăn no, vậy liền cùng nghiện đi lên giống như, toàn thân cái kia khó chịu a. Vu Tình vội vàng sắp xếp người đi làm cơm, sau đó hỏi, làm sao đến bây giờ còn chưa ăn cơm a? Ăn, Sở Phàm nói đi tham gia hôn lễ sự tình. A, năm thứ hai đại học liền kết hôn a. Các ngươi người trẻ tuổi thật điên cuồng. Vu Tình bất đắc dĩ nói. Vu Tình tiểu tỷ tỷ mặc dù so Sở Phàm lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng làm gì cũng là từ sân trường đi ra đạp vào xã hội. Nói Sở Phàm bọn hắn là người trẻ tuổi cũng không sai. Có không thể kháng cự nhân tố đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đừng nói cái này. Ta nghĩ ngươi á. Vu Tình tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Các loại mà. Ta còn chưa ăn cơm đây. Đến, ăn trước điểm lót dạ một chút. Đến, ăn trước điểm lót dạ một chút. Vu Tình đem áo kéo xuống, sau đó nội y đi lên đẩy, trực tiếp đỗi tại Sở Phàm trên mặt. Ngươi cái này, được rồi, qua qua miệng nghiện cũng là tốt. Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Nhưng không bao lâu, Vu Tình liền đứng không yên. Nàng một đường trượt đến dưới đũng quần, nói, ta cũng đói bụng, để cho ta cũng lót dạ một chút. Nói xong, khóa kéo bị kéo ra, Sở Phàm híp mắt ngẩng đầu lên, tay tự nhiên rủ xuống vuốt Vu Tình tóc. Đăng đăng đăng, đại khái 20 phút khoảng chừng, tiếng đập cửa vang lên, Sở Phàm vỗ vỗ Vu Tình, ra hiệu nàng trước ngừng một chút. Vu Tình xác thực ngừng, nhưng không có đứng lên, cũng không có giúp Sở Phàm kéo lên khóa kéo, mà chỉ nói, ngươi để hắn tiến đến, ta tại cái này ngồi xổm, bên ngoài không thấy được. Nói xong, nàng tiếp tục công việc còn lỡ dở. Sở Phàm, ngoặc kép, ta liền không thể chờ một lát sao? Được thôi, ngươi tiếp tục, tiến đến, Sở Phàm hắng giọng một cái nói. Kẹt kẹt tương đương cửa từ bên ngoài đẩy ra. Bưng đĩa nữ quản lý tự mình đến tặng bữa ăn. Vu Tổng đâu? Nữ quản lý tò mò hỏi. Ây, đi nhà xí đi. Ngươi đem đồ ăn để lên bàn là được rồi. Sở Phàm tận lực bình ổn ngữ khí nói. Hắn là đang ngồi, mà ngữ khí thì là ngồi xổm quỳ gối dưới đũng quần. Trước mặt hai người có cái bàn làm việc. Từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Đây cũng là Vu Tình không dừng lại nguyên nhân. Được rồi, nữ quản lý vừa cười vừa nói. Nhưng mà, Vu Tình tựa hồ là tới ác thú vị. Vậy mà bắt đầu ra tốc. T, Sở Phàm hít một hơi lãnh khí. Hắn ngược lại là có thể nhịn được. Nhưng là, om op, thanh âm này ấy ngươi là sợ nữ quản lý không hiểu sao. Quả nhiên, nữ quản lý đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó chính là, ta hiểu, ánh mắt, đem đồ ăn cùng cơm đều sau khi để xuống. Nữ quản lý nói, không quấy rầy các ngài hưởng dụng. Ta đi, đi tới cửa lúc, Sở Phàm còn nghe được nàng nói thầm 1900 câu. Tuổi trẻ thật tốt, Sở Phàm, ngoặc kép, không quấy rầy các ngài hưởng dụng. Thật sao, lời nói này rất có trình độ a. Vu Tình còn cho hắn làm cái gà nướng. Trừ cái đó ra còn có mấy đạo đồ ăn cùng canh. Bên cạnh thì là một thùng cơm. Sở Phàm đói không được, cũng mặc kệ dưới đũng quần Vu Tình, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Hắn trên bàn ăn, Vu Tình tại dưới đáy bàn ăn, riêng phần mình hưởng thụ. Thật sao? Thật sự là ứng nữ quản lý câu kia, không quấy rầy các ngài hưởng dụng. Sở Phàm ăn như hổ đói. Tại giải quyết hết tất cả đồ ăn về sau, thời gian đã qua đi 1 giờ nhiều. Bình thường hắn ăn cơm nhưng dùng không được lâu như vậy. Nhưng Vu Tình tại dưới mặt bàn, thử hỏi loại tình huống này ai có thể ăn được nhanh. Uống xong canh, Vu Tình vừa vặn lần nữa thêm lên nhanh. Ngô tương đương Sở Phàm lông mày nhíu lại. Không bao lâu, Vu Tình chiến đấu, nàng quần áo sớm liền không có. Nhìn xem, cúi chào như thế tiêu chuẩn, Sở Phàm. Nàng không khách khí chút nào ngồi xuống. Sở Phàm, ngoặc kép, tỉ tỉ, ta vừa cơm nước xong xuôi. ngươi liền không sợ ta một hồi lắc nôn ngươi một thân sao? Nhưng mà Vu Tình đã tiến nhập trạng thái, chỗ nào quản được nhiều như vậy? Được thôi, coi như là sau bữa ăn tiêu no bụng, hắn một tay lấy Vu Tình bế lên, sau đó bắt đầu toàn phương vị trôi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?